chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 404, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khê quát, khác cái gì? 20 năm trước, tôi chỉ là một cái phôi thai. Một phôi thai không có quyền lựa chọn sinh ra, cũng chẳng có cơ hội chọn số mệnh. Sao ngươi không trách Giang Chính Nguyên không kiểm soát nổi nửa THND? Sao không trách Giang Nhu Mở, những lời sau quá THTC, thích không bịt tai, giả vờ không nghe thấy. Hắn run rẩy toàn thân, răng va vào nhau. Người xuất gia giới sắc giới dục, vậy mà cô lại nói ra những lời bẩn thỉu như thế, đúng là bệnh nặng. Lâm Khê đáp, nói đến sắc liền biến sắc, nhưng sinh con thì rất nhiệt tình, đồ tiêu chuẩn kép. Thích không ép ra một câu từ cổ họng, ông đây là hòa thượng, ông đây không sinh con. Mắng xong, hắn vội xin lỗi Phật tổ, xin lỗi sư phụ, ta lại lỡ nói lời THTC, hôm nay giảm 57, giảm 100 công đức. Lâm Khê vung nắm đấm, trời tạo nghiệt còn có thể sống, tự tạo nghiệt thì không thể sống. Nhà họ Giang đáng đời, người càng đáng đời hơn, chết tiệt, Thích không nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn khuất phục. Lý luận của cô không có lỗ hồng, nắm đờ, em của cô đau thấu tim gan. Nói cũng không thắng được, đánh lại càng không, một người như thế không tự đấu tranh nội tâm, lại điên cuồng tiêu hao năng lượng bên ngoài, không thể nào bị bóng tối dụ dỗ. Thích không bắt đầu hoài nghi cuộc đời, hắn nhìn nhầm rồi sao? Người màu đen vào quầng sáng rốt cuộc là ai? Cứu thế giới, thật đúng là mẹ kiếp khó khăn. Chết tiệt, lại lỡ nói tục, hôm nay giảm thêm 1000 công đức. Thích không từ bỏ việc thuyết giáo, ánh sáng trong mắt dần tan biến. Lâm Khê thu lại vẻ mặt, từ trên cao nhìn xuống. Còn lý lẽ nào khác không? Thích không sống không bằng chết. Cô nói đúng, đều đúng cả. À, có cách rồi. Hóa thù thành bạn, tùy cơ ứng biến. Thích không đột nhiên bật dậy, nắm chặt cổ tay Lâm Khê, vẻ mặt cực kỳ phấn khích. Thí chủ, bần tăng hết cách rồi, cứu thế giới trông cả vào cô. Lâm Khê lập tức hất hắn ra, đừng hòng đổ nồi lên đầu ta, thế giới tự có người cứu, ta chỉ là một đạo sĩ nhỏ bé. Thích không đảo mắt liên tục, miễn cưỡng nói, mảnh vỡ đều nằm trong tay cô, thứ này không thể để kẻ khác cướp đi, cô đã và đang cứu thế giới rồi. Lâm Khê khẽ nhíu mày, những mảnh vỡ xuất hiện quanh cô tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cô không có giấc mộng cứu thế giới, càng không có lý tưởng làm siêu anh hùng, nàng chỉ muốn bảo vệ mái ấm nhỏ của mình. Phó Kinh Nghiêu, ông bà cụ Phó, năm tiểu tinh linh, Vân Ngạn và Nguyên Thanh Quán, bạn bè ở cục quản lý đặc biệt, anh em, Quý Hành và Phú Quý. Tất cả, Lâm Khê không muốn bất cứ ai vì cô mà chết, nên phải tìm ra bí mật của những mảnh vỡ. Loại bỏ mọi nguy hiểm tiềm tàng. Thích không co hai ngón tay lại, giọng nói trêu tức. Nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải giữ vững tâm mình, ngàn vạn lần đừng tin người khác. Thí chủ, ta sẽ luôn dõi theo cô, nếu cô đen hóa, ta sẽ... Chào nhé, nói xong, Thích không co chân bỏ chạy. Lâm Khê lập tức kéo hắn lại, muốn chạy, chưa làm rõ chuyện đâu. Thích không bất đắc dĩ quay đầu, cô muốn làm gì? Lâm Khê nhướng mày. Tụ linh khí vào lòng bàn tay. Đấm vài chục cú, chịu 10 tia sét, tên này vẫn mang hiệu ứng làm đẹp và nhạc nền. Cô muốn xem gương mặt thật của hòa thượng. Lâm Khê nhẹ nhàng vươn tay, lớp hiệu ứng làm đẹp vỡ tan tành. Thích không thầm chửi rủa, tay chân bị giữ chặt, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hào quang trên người hắn dần thu nhỏ lại, cả cơ thể cũng thu nhỏ, từ 1m8. Còn 1m rưỡi, rồi 1m2. Thích không biến thành một đứa bé 7 tuổi, ngũ quan non nớt, đầu chọc lóc, đôi mắt chất chứa tang thương, mang sự trưởng thành vượt xa tuổi. Hắn nghiêm mặt, giọng trẻ con thê thé quát lên, A-di-đà Phật, giờ cô hài lòng chưa? Lâm Khê không nhịn được, cúi người cười lớn. Nhóc con, 10 năm qua ngươi chẳng lớn thêm chút nào, còn thấp hơn cả học sinh tiểu học. Thích không tỏ vẻ bất cần. Ông đây không phải nhóc con, ông đây 18 tuổi rồi, không được cười. Dùng giọng trẻ con để mắng người, lại càng buồn cười hơn. Lâm Khê cười lớn đầy thích thú, đưa tay chọc vào má hắn. Nhóc con, có phải không ngoan ngoãn uống sữa không? 18 tuổi mà còn trẻ con hơn cả học sinh tiểu học. Cô thì biết cái gì, Thích không tức tối không nhẹ, dậm chân mạnh. Thân xác chỉ là vật ngoài thân, linh hồn mới là vĩnh cửu. Lâm Khê hờ hững đáp, người gấp gáp rồi. Thích Không chắp tay trước ngực, lẩm bẩm niệm A Di Đà Phật. Tâm tĩnh tự nhiên mát, Bồ đề vốn không cây. Lâm Khê thấy hắn chỉ là trẻ con nên quyết định bỏ qua. Thích Không có dáng vẻ giống hệt bức ảnh treo ở nhà họ Hạ. 10 năm không chút thay đổi, quả thật không bình thường. Lâm Khê cúi đầu nhìn, Hạ Giác, vì sao ngươi không lớn lên được? Thích Không nghe thấy cái tên này, tim chợt thót lên một nhịp. 10 năm trước, hắn bỏ nhà ra đi, bước chân vào cửa Phật. Ông nội khóc đến xé lòng, Tiểu Giác, cháu là đứa trẻ ta tự tay nuôi lớn, sao lại bỏ đi? Sao lại không cần ông? Hạ Giác không chút đê, a, o động, nét mặt bình thản. Ta đã nhìn thấu hồng trần, chùa chiền mới là nơi ta thuộc về. Thí chủ, xin trở về đi, nhà họ Hạ thiếu một người như Hạ Giác, cũng chẳng có gì thay đổi, sau này ông nội sẽ tìm được người thừa kế thích hợp. Từ đó, thế giới có thêm một Thích Không, Phật Pháp có thêm một người truyền bá, những phụ nữ nghèo khổ có thêm một hòa thượng tri kỷ. Hạ Giác nhất định trở thành Thích Không, chẳng qua chỉ là giác ngộ sớm 10 năm mà thôi. Thích Không vào chùa bái sư, khổ học Phật Pháp, đi khắp nơi giảng kinh, mang hơi ấm đến cho những người phụ nữ nghèo khổ. Vô tình hắn nhìn thấy kết cục của thế giới, hao tổn 30 năm tuổi thọ để thấu rõ chân tướng, gia nhập tổ chức tà ác, cố gắng thay đổi kết cục ấy. Cuối cùng lại thất bại dưới tay người phụ nữ này, bị vạch trần chân tướng. Hắn tức đến C, H, E, T được. Thích Không nghiến răng nghiến lợi, chuyện của ta không liên quan đến cô. Nói xong, hắn lại bỏ chạy lần nữa. Lâm Khê bình thản nói, ông cụ Hạ nhờ ta nhắn với ngươi một câu, ngươi đoán thử xem. Thích Không dừng bước, quay lại, ta không đoán, cô mau nói đi. Lâm Khê hắng giọng, bắt chước giọng ông cụ Hạ, thằng nhóc khốn kiếp, 10 năm không chốt tin tức, nếu chưa C, H, E, T ngoài kia thì mau báo một tiếng. Hạ Giác cúi đầu, ánh mắt thoáng chút u sầu, nhưng khi ngẩng lên lại trở về dáng vẻ kiêu ngạo của Thích Không. Hắn hừ lạnh, ông nội sẽ không mắng ta, cô chắc chắn nói bậy. Lâm Khê bẹo má hắn, muốn biết thì tự mình về hỏi ông cụ Hạ đi. Thích Không không biểu cảm, đừng bẹo má ta, hắn cố gắng duy trì hình tượng đẹp đẽ, nhưng nhanh chóng nhận ra không thể, vì đã tiêu hao quá nhiều linh khí để đối phó với nắm đờ, em của cô. Hắn muốn rời khỏi nơi quái quỷ này, tránh xa người phụ nữ này càng nhanh càng tốt. Thích Không lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta phải quay về tổ chức, tìm cách dụ lão đại của tổ chức ra. Người thả ta ra đi. Lâm Khê trầm ngâm vài giây, làm nội gián à? Không phải nội gián, ta đang vì thế giới mà cố gắng. Thích Không nghiêm túc, cô, mảnh vỡ và hắn, đều là những nhân tố không xác định. Hiện tại, mảnh vỡ là tà ác nhất, Dracula đứng thứ hai, còn Lâm Khê tạm thời là một con người không bình thường. Hắn định mượn sức của cô để giải quyết hai kẻ kia trước, rồi sau đó. Ánh mắt Thích Không tối lại, hắn quyết định quay về tĩnh tâm vài ngày, rồi sẽ trở lại thách đấu người phụ nữ này. Ta đi đây, khoan đã, Lâm Khê lần thứ ba tóm lấy hòa thượng, chuyện nhà họ Giang là sao, cách chương.